nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp cố tình nói để Hạ Lan Lăng lúng túng không thể tiếp lời, chuẩn bị sẵn tinh thần chờ hắn lúng túng từ chối. Không ngờ hắn chỉ nhấc mắt liếc nàng một cái, giọng điệu nhàn nhạt, nếu vậy, sáng mai đến đại điện tìm ta Lâm Táp Táp. Chơi thật à, hay là đang cắn răng diễn tiếp đến cùng? Nhìn bóng dáng Hạ Lan Lăng rời đi, Lâm Táp Táp có chút hoài nghi. Người này thật sự là Hạ Lan Lăng sao? Tình tiết, chắc không lạc đường chứ. Một phen ầm ĩ xong, tâm trạng Lâm Táp Táp có phần bực bội. Nàng xách hộp thức ăn đi vào căn nhà tranh trong rừng. Lúc ấy Lâm Phủ Phong đang ngồi thất thần nhìn hoa cỏ trong sân. Có lẽ do giờ đây đã là phàm nhân, nên dù Lâm Táp Táp đứng sau lưng một lúc lâu, ông cũng không hề phát hiện. Không rõ Hạ Lan Lăng đã nói gì với ông, mà lại khiến ông thất thần đến vậy. Phụ thân, Lâm Táp Táp dịu giọng, đặt hộp cơm lên bàn gỗ. Lâm Phủ Phong hoàn hồn, nhìn thấy nàng thì ánh mắt đầu tiên là vui mừng, sau đó lại cố gắng nở nụ cười gượng, bước đến gần. Táp Táp, sao con lại tới đây? Lâm Táp Táp chống cằm ngồi xuống. Con đến xem phụ thân có sống ổn không thôi. Xem ra là ổn thật. Tuy không còn tu vi, nhưng địa vị của Lâm Phù Phong trong Vân Ẩn Tông vẫn như cũ. Thỉnh thoảng vẫn có người đến thỉnh ông quay về chủ trì đại cục, thái độ vô cùng kính trọng. Lâm Phù Phong nghe xong thì sững người, nhìn cô con gái trước mặt, môi ông khẽ mấp máy như muốn nói điều gì. Cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu xin lỗi. Phụ thân xin lỗi con, Lâm Táp Táp cụp mắt, vừa gắp thức ăn trong hộp cơm vừa nói. Phụ thân đã nuôi dưỡng con khôn lớn, thật ra cũng không có gì cần xin lỗi con. Nhưng con không thể thay mẫu thân mà tha thứ cho người. Nàng hiểu rõ vì sao Lâm Phù Phong lại tự phế tu vi, thoái vị khỏi ngôi tông chủ. Ban đầu ông theo đuổi quyền thế địa vị, vốn chỉ để có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho ông và mẫu thân nàng. Nhưng cũng chính vì quyền thế địa vị ấy, ông lại đẩy mẫu thân ngày một xa hơn. Khi một ngày kia, ông phát hiện ra tất cả những gì mình nỗ lực giành được đều là nhờ sự ban tặng của một nữ nhân khác, thế giới trong lòng ông sụp đổ, chỉ còn lại mặc cảm và mơ hồ. Lúc ấy, ông nên làm gì? Lâm Táp Táp nghĩ, nếu như Lâm Phù Phong dũng cảm một chút, thì khi biết sự thật, điều đầu tiên ông phải làm là điều tra rõ ràng thật giả, rồi đưa ra lựa chọn. Nếu ông thật sự yêu mẫu thân, thì nên chọn tin nàng, đem hết thảy kể cho nàng biết, sau đó trả lại tu vi và địa vị mà Lạc Thanh Linh đã ban cho, rồi cùng mẫu thân bắt đầu lại từ đầu. Dù ông có chật vật thế nào, mẫu thân cũng đã từng chứng kiến, bà tuyệt đối sẽ không vì điều đó mà chê bai rời bỏ ông. Nói cho cùng, Lâm Phù Phong luôn biết rõ mình nên làm gì. Chỉ là ông không dám, cũng không muốn làm. Ông yêu mẫu thân, nhưng cũng yêu quyền thế và tu vi kia. Cho nên ông thả trốn tránh, che giấu sự thật ấy, chứ không chịu nói rõ cùng mẫu thân. Cái ngày ông tự phế tu vi tại đại điện, lẽ ra đã nên làm từ cả trăm năm trước. Sự bù đắp đến muộn, sớm đã không còn là bù đắp. Nhưng Lâm Phù Phong, vì muốn an lòng bản thân, vẫn làm như vậy. Ông thừa hiểu điều đó sẽ mang đến hậu quả gì cho tu chân giới, cho Vân Ẩn Tông, cho cả Lâm Táp Táp, vì thế ông mới mở lời nói với nàng ba chữ. Xin lỗi, Lâm Phù Phong nói, ta từng nghĩ cứ hồ đồ sống qua ngày như thế cũng được. Dù sao, ta đã hứa với mẫu thân con sẽ chăm sóc con chu đáo. Không còn địa vị hay quyền thế, thì tương lai của chúng ta sẽ rất khó khăn. Nhưng Táp Táp à, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không chịu đựng được nữa. Thật ra từ khi mẫu thân con rời đi, ta đã sống trong hối hận. Hối hận vì không chịu nói ra sự thật với nàng. Hối hận vì sự hèn nhát, lưỡng lự của bản thân. Ta cứ lấy lý do cần chăm sóc con mà giữ chặt lấy quyền thế, không chịu buông bỏ chút nào. Cho đến khi nàng rời đi, ta mới. Lâm Phù Phong nghẹn lời, phải điều chỉnh lại cảm xúc mới nói tiếp. Chỉ cần nghĩ đến việc tu vi trên người ta là do Lạc Thanh Linh ban cho, là toàn thân ta liền đau đớn như kim châm, không sao thở nổi. Nó dơ bẩn đến vậy, chẳng xứng để ta dùng nó mà bảo vệ con. Đây cũng là lý do vì sao Lâm Phù Phong thà để tu vi tiêu tan trong vô ích, chứ nhất quyết không truyền lại cho Lâm Táp Táp. Dù ông có muốn truyền, Lâm Táp Táp cũng không muốn nhận. Nàng cũng thấy kinh tởm, vậy người định làm gì? Lâm Táp Táp nghe mà nghẹn trong lòng ngực. phàm nhân chỉ sống được 100 năm, mất đi tu vi linh lực, sau này người sẽ già, rồi sẽ chết. Lâm Phủ Phong thì đã chẳng còn bận tâm nữa, làm phàm nhân còn hơn sống trong hèn nhát giả dối. Sau này ta sẽ thử dùng thân phàm tục mà tu luyện lại. Nếu thành công thì xem thử ta còn có thể đi được bao xa, còn nếu không. Ông dịu dàng nhìn con gái, 100 năm cũng đủ để ta trải đường cho con yên tâm mà ra đi. Nếu mọi việc suôn sẻ, ta còn có thể tận mắt thấy con thành thân. Lâm Táp Táp cảm thấy trong lời phụ thân có điều gì đó ẩn giấu, nhưng lại không thể hỏi ra được nữa. Sáng hôm sau, có người đến gõ cửa phòng Lâm Táp Táp từ rất sớm. Tối qua nàng tu luyện đến khuya, cảm giác vừa mới nằm xuống đã bị quấy dày, tâm trạng cực kỳ tệ. Vì vậy khi Sở Ưu bước vào gọi nàng dậy, nàng nổi cáu lăn lộn trên giường hai cái, gắt gỏng. Bảo hắn cút, Sở Ưu khó xử, nhưng đó là thị tùng bên cạnh Lăng Dương thiếu quân mà. Vừa nghe đến hai chữ, Lăng Dương, Lâm Táp Táp liền tỉnh táo lại đôi phần, gắng ngồi dậy trên giường. Hắn tới làm gì? Hắn nói hôm qua thiếu quân đã hẹn với tiểu thư là sẽ truyền thụ giáo huấn. Giờ đang đợi ở đại điện, cách chương.